Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 3, đem giường của tôi chia cho anh một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái đại nhân ngồi xe lăn vì hai lý do, một là sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đứng dậy thì khá mệt thay là án không muốn nói. Chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, Đường Hoàn đã thấy rõ thêm một tầng tính cách của người bạn đời này. Không lạ gì khi hắn chưa từng thua trận nào, không chỉ vì bản thân mạnh mẽ, mà cái đầu cũng thật biết tính toán. Tông Hách thấy Đường Hoàn đứng đực ra, im bặt không nói gì, lại hỏi. Em nói xem, không hợp chỗ nào. Đường Hoàn hít một hơi sâu, từ thế này khiến cậu thấy cực kỳ áp lực. Tông Hách cao hơn cậu nửa cái đầu, lại đang bao vây cậu trong vòng tay thế kia, ngẩng mặt lên là thấy ngay gương mặt gần sát kia. Đường Hoàn bắt đầu thấy căng thẳng thật sự. Chuyện này, hai ta có nhiều điểm không hợp. Anh là quân nhân, còn tôi là người làm ăn. Anh thì bảo vệ tổ quốc, tôi thì chỉ muốn kiếm tiền, bản chất khác nhau. Tông Hách im lặng nghe hết, rồi nói. Vừa hay bù trừ cho nhau. Đường Hoàn, cậu chửi thầm trong đầu. Anh nói nghe cũng hợp lý đấy, làm tôi không cãi lại được luôn. Đường Hoàn bặm môi suy nghĩ, rồi nghiêm túc nói tiếp. Còn một lý do khác, tôi không thích đàn ông, tôi thích các chị gái dịu dàng. Tông Hách cũng nghiêm túc đáp. Em không thích chị gái, em thích đàn ông. Đường Hoàn, má nó, sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Tôi còn không thích kiểu đàn ông mạnh mẽ như anh. Tôi thích người đáng yêu, ngoan ngoãn, dễ bảo cơ. Tông Hách nghe xong vẫn rất điềm tĩnh. Em mê lông, giữa người và thứ có lông, em chọn thứ có lông nhiều hơn. Đường Hoàn hít sâu một hơi, trong đầu gào thét, cái gì anh cũng biết. Anh giỏi quá, đến cái đuôi của anh cũng không giống người thường. Sao anh không mọc hẳn cái đuôi dài lên trời đi? Tông Hách bật cười khẽ, cúi mắt nhìn sâu vào mắt Đường Hoàn, thong thả nói. Em muốn ly hôn chẳng qua là vì muốn chạy khỏi đây, sống cuộc sống của riêng mình. Nói cho cùng, em không tin tôi, cũng không tin ai khác, chỉ tin chính bản thân mình. Có phải trước đây người nhà đối xử không tốt với em? Cơ thể Đường Hoàn lập tức căng lên, đôi mắt mở to đầy đề phòng nhìn Tông Hách, như một chú nhím nhỏ dựng gai lên phản kháng. Nếu kiếp trước cậu sống suôn sẻ thì đã chẳng trôi giạt đến thế giới này. Lúc ấy, có một bàn tay to bất ngờ đặt lên đầu cậu, xoa như xoa mèo. Đường Hoàn giận dữ hất đầu ra, trừng mắt nhìn hắn, trong lòng gào lên, có bệnh hả? Tông Hách lại bật cười, em cũng chẳng phải xuất thân đơn giản, em cũng biết rõ điều đó, nên lúc livestream nấu ăn chưa bao giờ để lộ mặt. Cả đế quốc này, chỉ có tôi mới bảo vệ được em. Em còn muốn chạy đi đâu? Đường Hoàn im lặng, cậu đã sớm nghi ngờ thân thể mình ở thế giới này có vấn đề. Da thịt mịn màng nhưng lại sống ở tinh cầu rác, giấy tờ thân phận thì hoàn toàn mới, không hề có quá khứ, ai có thể vượt qua kiểm duyệt mà lập hồ sơ giả. Nhưng nếu thế lực đứng sau lớn như vậy, thì việc cậu mất tích lâu như thế mà không ai đi tìm. Cũng thật kỳ lạ, còn những chuyện ở kiếp trước, cậu không muốn nghĩ tới nữa. Hoặc đúng hơn là không dám, cậu chỉ muốn nuôi mèo. Trong thế giới này, khi lợi ích đặt lên hàng đầu, cả người thân cũng có thể phản bội. Chỉ có động vật là không. Từ sau khi nói chuyện với Tông Hách, Đường Hoàn không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Cậu ngồi cả chiều trên tầng cao nhất, bên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm cảnh bên ngoài. Trong lòng rất rối, Tông Hách nói hoàn toàn có lý. Nếu nghĩ cho an toàn của bản thân, ở lại phủ nguyên soái, làm. Vợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của nguyên soái cũng là một cách bảo đảm vững chắc. Nhưng, nếu đứng trước lợi ích, liệu Tông Hách có kéo cậu ra tế trời không? Đường Hoàn không chắc, cũng không dám tin một người xa lạ sẽ che chở mình. Khi cậu còn đang miên man suy nghĩ, một cục lông từ sau bất ngờ nhảy tới, hai chân sau đạp một cái rồi phóng vèo lên vai Đường Hoàn khiến cậu giật mình suýt té. Đại tráng, mày đúng là thằng nhóc nghịch ngợm. Đường Hoàn bật cười, ôm mèo con vào lòng, đưa tay vuốt lại bộ lông xù rối của nó. Hết giận rồi hả? Con mèo trong lòng ủy oải ngáp một cái, trông mệt lắm. Lúc này Đường Hoàn mới đứng dậy, ôm mèo xuống lầu. Đến phòng ngủ mới nhớ ra, đồ đạc của mình đã được chuyển hết sang phòng Tông Hách, phòng này còn chẳng có cái giường. Ngay lúc ấy, mèo con nhảy khỏi tay cậu, hiên ngang đi vào phòng nguyên soái. Đường Hoàn đi theo, thấy nó nhảy phốc lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, lăn một vòng rồi lim dim ngủ luôn. Cậu phì cười, ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn cái nhóc vô tư ấy mà lòng nhẹ hẳn đi. Thôi thì sống sao hay vậy, ít nhất nếu ở lại còn có thể nhìn thấy đại tráng. Dù sau này bị người khác bắt đi tế trời hay bị chính tông hách bán đứng, cũng chẳng sao nữa. Dù gì cũng là tế, thì cậu chọn ở lại với đại tráng lâu hơn một chút. Mê mèo đến phát điên, đến nỗi chính mình cũng thấy đáng sợ. Nghĩ thông rồi, Đường Hoàn cũng thấy buồn ngủ, nhìn đại tráng nằm ngủ ngon lành đến mức dụ người, rồi biết được từ chỗ Lâm Bá rằng tối nay Tông Hách sẽ không về, đang ở phòng điều dưỡng, nên Đường Hoàn không nghĩ nhiều nữa, ôm mèo đi ngủ luôn. Cậu ngủ một mạch từ 4 giờ chiều đến 3 giờ sáng. Bị khát đánh thức, tỉnh dậy thì thấy mèo con không còn trong lòng nữa. Ngoài cửa sổ, sao trời lấp lánh, một dải ngân hà rực rỡ xé toạc màn đêm. Đường Hoàn rót một ly nước, đứng bên cửa sổ ngắm trời sao. Lâu rồi cậu không được thấy bầu trời đêm đẹp như vậy. Trước kia sống ở thủ đô, ô nhiễm nặng đến nỗi không khí toàn sương mù, muốn thấy được sao phải trèo đèo lội suối. Sau khi sống lại ở tinh cầu rác xa xôi, không khí còn độc hơn, mỗi ngày chỉ có vài tiếng thấy được ánh nắng. Đúng lúc này, có người ấn chuông. Đường Hoàn đi ra mở cửa thì thấy một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi đang bưng mâm đồ ăn đứng trước cửa, lễ phép hỏi. Phu nhân, ngài chắc đói rồi. Nguyên soái bảo tôi đem đồ ăn đến cho ngài. Đường Hoàn sững người, rồi nhanh chóng nhận lấy. Cảm ơn, nguyên soái còn đang điều trị sao? Thiếu niên mỉm cười, nguyên soái vừa mới tỉnh, dạo này đang trong giai đoạn hồi phục, nên vẫn cần trị liệu tiếp. Cậu ta cúi người, ngài ăn xong cứ để mâm trước cửa, robot phục vụ sẽ đến dọn. Đường Hoàn nhìn mâm cơm với 4 món một canh, thở dài rồi ăn trong tâm trạng rối bời. Cậu thật sự đói bụng, ăn vài thìa canh là dạ dày thấy ấm lên ngay. Điều khiến cậu bất ngờ là, Tông Hách lại biết rõ khẩu vị của cậu. Dù bây giờ món ăn được nấu theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, có món còn nửa sống để giữ chất, nhưng vẫn hợp vị. Vì vậy mà khi livestream nấu ăn, cậu mới thu hút nhiều người xem đến vậy, đặc biệt là mấy người thích ăn. Ăn xong, Đường Hoàn nghỉ một lát rồi mở thiết bị cá nhân, vào lại blog của mình. Hiện tại, cậu đã là người dẫn đầu trong giới livestream ẩm thực, lượng fan không thua gì minh tinh hạng A, không cần lộ mặt, lượt theo dõi đã vượt hàng chục tỷ, là hiện tượng hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày trước, vì không có tinh thần livestream, cậu đã đăng một bài trên Weibo. Ăn cơm ngủ với đại tráng, trong nhà có chút việc, xử lý xong sẽ phát sóng lại nha. Yêu yêu, dù ba, dù phía dưới Weibo lúc mới đăng, bình luận của mọi người còn rất bình tĩnh, toàn nhắn kiểu. Đường đường cố lên, chờ cậu trở về, đừng vội, cứ từ từ xử lý, bọn mình sẽ chờ cậu. Vài ngày sau thì biến thành, sao vẫn chưa có tin gì vậy, đường đường cậu ổn không? Chim cockatiel nhà mình vẫn khỏe chứ, hôm nay Robbie ăn cơm chưa, nhớ anh thần thú nhà mình quá, tẩy xoát xoát vẫn khỏe chứ, thật sự rất nhớ đồng chí tẩy xoát xoát, còn bây giờ là chục tỷ bức huyết thư quỳ lại cầu đường đường thở một hơi. Cậu còn sống không? Nếu vẫn tồn tại thì hét một tiếng, một tiếng, thôi. Chúng ta sắp báo nguy rồi. Sắp, báo, hành. Alo, đội vệ binh đế quốc phải không? Chủ livestream nhà tôi mất tích đột ngột 10 ngày trước. Trông ra sao thì không rõ, xin hãy tìm giúp. Cuối cùng, nửa đêm Đường Hoàn cũng phải đăng Weibo. Cảm ơn mọi người đã lo lắng, mọi chuyện đã xong xuôi. Tối mai 7 giờ livestream, chờ mọi người. Bình luận lập tức nổ tung, có thể thấy phần đông fan livestream đều là cú đêm. Ngoạ tào, đường đường nửa đêm từ cõi chết bật dậy. Hoa, hủy bỏ báo nguy đi, cậu về rồi, về rồi. Khắp chốn mừng vui, A Mã Tây Á Ba Ba Lạp. Tổ tiên đã về, tối mai 7 giờ, không gặp không về nha. Đường Hoàn giờ cũng chẳng ngủ nổi, bèn ngồi bên cửa sổ dưới bầu trời đầy sao, trả lời tin nhắn fan. Điều này khiến fan phấn khích tột độ, ai cũng khen cậu quá gần gũi, nổi tiếng như vậy mà vẫn không quên tấm lòng ban đầu, nửa đêm còn trả lời từng người một, còn ai làm được thế nữa chứ? Cậu bật cười, quả nhiên phần lớn những người yêu động vật đều rất lương thiện, dễ dỗ, dễ thỏa mãn. Cậu trò chuyện với fan chừng nửa tiếng, mới đóng máy tính, liếc nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, Tông Hách vẫn chưa về. Cậu đoán chắc đối phương không về ngủ, liền kéo tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ của mình, quyết định đi tắm. Đồ của Tông Hách không nhiều, hầu hết là quân phục, từ sơ mi, quần dài, áo khoác, thậm chí cả vớ đều y hệt nhau, toàn là đồng phục quân đội. Còn đường hoàn thì tùy ý hơn, chủ yếu là đồ mặc nhà thoải mái. Quần áo hai người để chung một ngăn tủ, phong cách hoàn toàn lệch nhau. Cậu thở dài, đúng là hai người chẳng hợp, thói quen sinh hoạt quá khác biệt. Tổng Hách sau khi làm xong trị liệu, mệt rã rời trở về phòng ngủ, phát hiện trên giường không có ai, chỉ có một bộ đồ ngủ và một chiếc quy, NLT, ngó vào trong, đèn phòng tắm sáng, qua tấm kính mờ còn thấy lờ mờ bóng người bên trong. Hắn nhướng mày, không gọi, chỉ thay đồ ngủ, gấp quần áo của Đường Hoàn để bên cạnh, rồi nằm ở mép ngoài giường. Tinh thần lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, mà cách tốt nhất để hồi phục là uống thuốc xong ngủ nhiều. Đường Hoàn tắm xong, khoác đại áo choàng tắm dài, hong khô tóc và người rồi bước ra, thấy trên giường đã có người nằm. Cậu khựng lại, nhìn Tông Hách đã nhắm mắt, thở đều, bèn nhân từ không lên tiếng để đánh thức bệnh nhân này. Có điều, bộ đồ ngủ cậu chuẩn bị lại nằm ngay chỗ Tông Hách, muốn mặc thì phải bỏ qua người hắn. Nghĩ đến tư thế ngượng ngùng kia, Đường Hoàn ôm trán, biết bỏ kiểu gì đây? Lỡ bỏ đến giữa chừng mà Tông Hách tỉnh thì sao? Cái này chẳng khác nào nửa đêm bò giường dụ người cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc cậu đang phân vân, Tông Hách bỗng trở mình quay mặt vào trong, vẫn thở đều. Cậu thở phào, nhẹ nhàng đi tới mép giường, nhấc chân định bước qua người hắn. Nhưng ngay khi một chân vừa đặt xuống mép trong giường, Tông Hách đang ngủ say bỗng mở mắt, mặt vô cảm nhìn Đường Hoàn đang vắt ngang qua người mình. Ánh mắt lướt qua phần áo choàng tắm trống trơn bên dưới, nhíu mày. Sao cậu không mặc đồ? Đường Hoàn hoảng hốt nhảy vào trong chăn, lạnh mặt che đi sự xấu hổ. Vừa tắm xong, Tông Hách bình thản phân tích. Cậu bò lên giường quá chậm, đứng trước giường lãng phí 10 giây, leo lên giường mất 3 giây, nhấc chân 2 giây. Đường Hoàn mặc xong đồ, chui vào chăn ngủ. Cậu vốn là người bình thường, động tác làm sao nhanh bằng thú nhân, lại chẳng có dị năng. Còn muốn gì nữa? Sách, Tông Hách khẽ cau mày. Tính khí nhỏ này ngày càng lớn, có khuyết điểm mà còn không cho nói. Hắn kéo chăn, Đường Hoàn cười lạnh quấn chặt, mỗi người ôm một nửa chăn rộng 2m5, quấn mình như cuốn thịt gà cuốn Bắc Kinh, lạnh chết đi. Tông Hách bình thản nhìn Đường Hoàn lăn ra mép giường, giơ tay như mèo con chơi bóng, lay vài cái là cậu bị kéo mạnh trở lại, lăn mấy vòng, chăn cũng lỏng ra. Hắn ôm chặt bạn đời chẳng có sức phản kháng vào lòng, lạnh giọng. Lại bướng à, vậy thì bây giờ thực hiện nghĩa vụ trong hôn nhân. Cậu cứng người, ngoan ngoãn, hình như đúng là có luật quy định, không thực hiện nghĩa vụ trong hôn nhân thì phạm pháp. Mẹ kiếp, cứ tưởng xã hội mới xã hội chủ nghĩa, ai cũng bình đẳng tự do, thế mà ở đây pháp luật lại vì sinh con đẻ cái mà phản nhân loại như vậy. Vớ vẩn, một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Đường Hoàn bị một thứ kỳ quái dọa cho tỉnh. Cách chương.